Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 529, chương 528. Suýt chút nữa gây thành hiểu lầm. Đại thể cùng Yamamura Misao nói rõ tình huống sau khi Kamikawa-san chuẩn bị lái xe theo xe cảnh sát đi tỉnh Gunma cảnh cục làm ghi chép. Vị kia tác giả Miyawa Keitasu đi tới cửa xe một bên, giơ tay gõ xuống cửa kính xe. Có thể đáp cái xe tiện lợi sao? Xe cảnh sát lẽ ra có thể ngồi đi. Tỉnh Gunma cảnh sát mở ra tốt mấy chiếc xe lại đây. Maji Kibako bọn họ đều mở ra xe. Vị này Miyawa tiên sinh tại sao một mực lựa chọn ngồi hắn xe? Miyawa Keitasu thật không tiện gãi đầu một cái. Không nói gạt ngươi, ta kỳ thực là có chút sợ cảnh sát. Hay là khi còn bé mẫu thân nắm cảnh sát đến làm ta sợ, dẫn đến ta đối với cảnh sát luôn có một loại theo bản năng trốn tránh tâm lý. Nếu như không tất yếu, không quá đồng ý cùng cảnh sát chờ cùng nhau, lại dùng cảnh sát đến tiểu hài tử. Sonoko cảm thấy loại này đáng sợ phương thức có chút trái với thường thức. Muốn hù dọa người không nên dùng khá là đáng sợ đồ vật sao? Cảnh sát thấy thế nào đều cùng đáng sợ treo không lên một bên đi. Đúng đấy, Miyawa Keitasu bất đắc dĩ cười cười. Có điều đó là rất lâu trước chuyện. Cha mẹ ta đã qua đời rất lâu. Miyawa tiên sinh vẫn là một mình sinh hoạt sao? Kamikawa Sansen mồm hỏi một câu. Trước đây cùng quản gia đồng thời sinh hoạt. Mấy năm trước quản gia cũng mất. Miyawa Keitasu nắm thật chặt áo khoác. Ngày đông gió lạnh thổi đến mức vẫn có chút lạnh. Xin lỗi. Kamikawa-san như là lúc này mới ý thức lại đây. Âm thanh mang theo chút áy náy. Miyawa tiên sinh lên xe đi. Tiến vào ấm áp bên trong xe. Miyawa Keitasu lúc này mới cảm giác thoải mái chút. Đại khái là thân thể không tốt lắm. Tuy rằng xuyên không ít, nhưng luôn cảm giác không thế nào ấm áp. Miyawa Keitasu cảm thán giống như lên tiếng. Nói thật, tuy rằng cùng hai vị chỉ có duyên gặp mặt, nhưng với các ngươi chờ cùng nhau, so với bọn hắn chờ cùng nhau muốn thoải mái nhiều lắm. Sonoko tới điểm hứng thú. Nàng đối với tác gia nghề nghiệp này vẫn có chút hiếu kỳ. Hơn nữa, vị này Miyawa tiên sinh cho nàng ấn tượng rất tốt. Tuy rằng dài đến không phải như vậy xấu, còn rất gầy. Nhưng tính cách đúng là rất tốt. Chính là ngồi bên cạnh lúc không nói chuyện rất dễ dàng bị quên rơi. Là bởi vì các độc giả sẽ yêu cầu ngươi tiết lộ nội dung sao? Cũng sẽ đi. Có điều cố sự này đã viết xong. Dưới một quyển muốn viết cái gì còn chưa nghĩ ra. Bọn họ muốn cho ta tiết lộ nội dung ta cũng không có nội dung tiết lộ. Miyawa tiên sinh dưới một. Quyển sách còn viết khủng bố tiểu thuyết sao? Cũng không nhất định, tối hôm qua vụ án cho ta một điểm linh cảm. Dưới một quyển có lẽ sẽ viết suy lý tiểu thuyết. Miyawa Keitasu nụ cười ôn hòa. Kỳ thực ta lại đây cũng là muốn nghe một hồi Kamikawa Sao-kun suy lý. Kamikawa Sao-kun tối hôm qua trực tiếp liền điểm ra hung thủ. Dẫn đến ta có nhiều chỗ vẫn là không quá có thể hiểu được. Chấm ngoặc kép, đúng vậy. A san người đến tột cùng là làm sao biết sinh ra sớm tiểu thư là hung thủ. Một loạt ô tô chạy ở uốn lượn trên sơn đạo. Dẫn đầu chính là một chiếc trắng xanh đan sen xe cảnh sát. Cảnh sát trung gian mang theo mấy chiếc màu sắc khác nhau xe. Kamikawa san theo phía trước xe cảnh sát. Vừa lái xe một bên nói chuyện với bọn họ. Hay là muốn để cho các ngươi thất vọng rồi. Nếu như đối phương không nhận tội ta cũng không có biện pháp tốt có thể chỉ chứng nàng. Không, có chứng cứ, cho dù tìm tới hung khí đối phương vẫn có rất xác suất lớn phản bác. Từ chối thừa nhận, mặc kệ là ghim chết Kusai Kazuko dây nhỏ, vẫn là cắt cổ tay. Thủ đoạn, đau giải phẫu, sớm sinh quý tử đều là đặt ở trên người chính mình. Ở không soát người tình huống không có khả năng lắm tìm được. Vị kia sớm sinh quý tử tiểu thư hay là quá mức tự tin. Hơi có chút trắng trợn không kiêng dè. Ta chỉ là lừa một hồi. Nàng ngay cả ta đến cùng có hay không nắm giữ chứng cứ đều không rõ ràng. liền đem rút súng dự định trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người giải quyết rơi. Chấm ngoặc kép, cho dù qua một buổi tối, Kamikawa-san lại nói lên chuyện này vẫn là rất không nói gì. Miyawa Keitasu tiếp nhận hắn gốc. Đúng đấy, khá giống là loại kia cùng hung cực ác tội phạm. Đối với mình phạm tội hành vi không cho là nhục. Ngược lại cảm thấy chỉ là chuyện rất bình thường. Cho nên nàng theo bản năng cử động chính là đem biết tin tức người cho giết chết. Nghiễn tráng, sách kho lưới nghiễn tráng, chẳng trách ta cảm giác nàng không đúng lắm. Hóa ra là như vậy a. Chấm ngoặc kép, Sonoko cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ. Nếu như lúc trước ở cái kia trong phòng ngủ sớm sinh quý tử muốn hướng về nàng ra tay, nàng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Nàng bĩu môi, chắc hẳn trong miệng nàng vị kia bạn trai nên cũng là bị nàng giết. Chấm ngoặc kép, còn làm ra một bộ dáng vóc tiều tụy. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là khiến người ta phạm buồn nôn. A San, ngươi là từ lúc nào hoài nghi nàng? Đại khái là phát hiện thi thể sau khi nàng từ trong phòng ngủ lúc đi ra đi. Khi đó đại gia đều ăn mặc rất ít. Trừ chúng ta ở ngoài liền nàng ăn mặc nhiều nhất. Sonoko nhíu mày. Nếu như phát hiện như thế sớm, cái kia A-san tại sao phải nhường nàng đến xem nàng mặc quần áo đây? Không sợ đối phương đối với nàng làm cái gì sao? Nghĩ, Sonoko trực tiếp hỏi lên. Cái kia A-san ngươi nhường nhìn nàng mặc quần áo. Vạn nhất nàng đột nhiên nghĩ xuống tay với ta làm sao bây giờ? Trên lý thuyết mà nói, nàng động thủ xác suất rất thấp, mới vừa phát hiện thi thể. Đại gia đều rất kinh sợ. Phản ứng của ta cũng hoàn toàn ở bình thường trong phạm vi. Ở ngươi cái gì cũng không biết tình huống. Nàng không có lý do gì xuống tay với ngươi. Ở đây chỉ có ngươi cùng nàng hai vị nữ tính. Ta đến xem ở nàng cũng rõ ràng không hợp lý. Sẽ làm nàng khả nghi. Nói, Kamikawa-san họa phong nhất truyền. Hơn nữa ta lúc đó ngay ở cửa. Nếu nàng có cái gì dị động. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san mặt sau không nói ra. Nếu là sớm sinh quý tử nghĩ đối với Sonoko ra tay, cái kia nàng kết cục chỉ có một cái. Ở sớm sinh quý tử nói ra, hắn đã chết rồi. Khi đó, Kamikawa-san đều chuẩn bị trực tiếp mở cửa đi vào. Chỉ là Sonoko không có cái gì quá khích phản ứng. Hắn lúc này mới đình chỉ động tác. Được đáp án, Sonoko hài lòng. Quả nhiên, hai cái người cùng nhau chính là muốn đúng lúc câu thông. Nếu như nàng vặn trông ngóng vẫn không hỏi, Kamikawa-san phỏng chừng cũng sẽ không chủ động nói. Đến thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, lại phát cái gì máu chó hiểu lầm cái gì, cũng quá ảnh hưởng cảm tình. Sonoko vui vẻ hanh ra tiểu khúc, tâm tình dị thường tốt. Nhìn nàng tâm tình tốt, Kamikawa-san cũng chịu đến cảm hóa, lây nhiễm. Lộ ra nụ cười đến. Thăng 21434, thăng 21437, thăng 32, thăng 20070, thăng 20179, thăng 32593, thăng 32, thăng 115, thăng 104, thăng 117, thăng 99, thăng 97, thăng 110, thăng 103, thăng 46, thăng 99, thăng 99, thăng 32, thăng 21434, thăng 21437. Liên quan với nàng phạm tội quá trình, Kamikawa Sao Kun có thể miêu tả một hồi sao? Cái này rất đơn giản đi. Đối phương cũng không có làm cái gì cố ý quấy rầy bố trí. Liền nửa đêm gõ cửa. Nhân người chết không chú ý đem người chết ghìm chết. Sau đó đem thi thể chuyển tới trên hành lang. Sau đó phủ thêm trắng. Haku, ga trải giường. Lấy máu, treo ở thanh trượt lên đáng sợ. Như cái gì mật thất giết người, quấy giày suy lý, những này đều không có, trừ bị phát hiện thời điểm đáng sợ ở ngoài. Đây chính là đồng thời rất phổ thông vụ án. Đối phương là buổi sáng đến, thời gian này đủ khiến nàng đem chỉnh cái biệt thự bố trí cùng kết cấu thăm dò rõ ràng. Trong toàn bộ quá trình này lên vụ án lớn nhất độ khó đại khái chính là không xác định lúc nào sẽ đi ra DWC người. Vạn nhất Tanabe tiên sinh đi ra DWC thời điểm vừa vặn va vào sớm sinh quý tử chuyển thi thể. hung thủ kia là ai căn bản là không cần điều tra. Miyawa Keitatsu gật gù, tuy rằng chưa từng gặp qua cái gì cái khác vụ án giết người. Nhưng Kamikawa-san nói tới xác thực rất có đạo lý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.